Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 573, học tập mới là đạo lý quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này đều thứ đồ gì? Vạn Kiếm Sơn Trang liền dạy chúng ta cái này. Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong một gian phòng. Thẩm gia mọi người lác đác lưa thưa ngồi. Một mặt không nói gì nhìn phía trước rung đùi đắc ý lão tiên sinh. Xem vẻ mặt của bọn họ liền biết. Từng cái mặt mày ủ rũ. Này vẫn là kiêng kỵ Vạn Kiếm Sơn Trang vì lẽ đó không hề động thủ. Này nếu là không có người nhấn. Bọn họ vào lúc này phòng chừng đã xông lên đem trước mắt cái này cổ giả đánh một trận. Ông lão này, thực sự là quá đáng ghét. Xem ở người nhà họ Thẩm nhọc nhằn khổ sở đem ra hai loại bảo vật phần trên. Thẩm Khang miễn cưỡng đồng ý bọn họ đại trưởng lão điều kiện. Để bọn họ tạm vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Nhưng cũng để những này người nhà họ Thẩm đơn độc ngốc ở một góc nói rõ là khác nhau đối xử. Có điều, làm ông tổ nhà họ Thẩm thẩm thể giáng lâm thời gian. Sở hữu người nhà họ Thẩm đều coi chính mình muốn chơi. Từ nhỏ tắm rửa ở Thẩm thể uy danh bên dưới. Tự bọn họ bắt đầu hiểu chuyện liền biết lão tổ Thẩm thể ở Thẩm gia địa vị trí cao vô thượng. Dù cho là bọn họ những người này, ở đại trưởng lão dưới sự giúp đỡ thoát đi Thẩm gia. Đã đứng ở Thẩm thể phía đối lập. Mà khi lại thấy bọn họ vị này ông tổ nhà họ Thẩm thời điểm. Đầu gối vẫn là không nhịn được có chút nhuyễn. Có một loại muốn quỳ xuống đi kích động. Loại kia xuất phát từ bản năng lạnh dung. Để bọn họ không thể không khuất phục. Để bọn họ tràn ngập hoảng sợ. Hơn nữa lúc này giờ khắc này Thẩm thể. Muốn không phải bọn họ tôn kính cùng sùng bái. Muốn chính là bọn họ mệnh. Cái kia đồ chơi này có thể đáp ứng sao? So với nhà bọn họ lão tổ, người nhà họ Thẩm càng muốn nhìn thấy Thẩm Khang tấm kia không thế nào thảo nhân thích mặt. Thẩm gia lúc này đã xong xuôi. Nếu là bọn họ tất cả mọi người đều muốn bẻ gãy ở đây lời nói. Thẩm gia liền thật sự cái gì đều không còn sót lại. Vì lẽ đó, vì Thẩm gia có thể tiếp tục kéo dài. Dù cho là kéo dài hơi tàn bọn họ cũng nhất định phải sống sót. Chính như bọn họ đại trưởng lão nói. Sống sót mới có hy vọng. Huống hồ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Thẩm Khang cũng là người nhà họ Thẩm. Chỉ có điều từ nhỏ bị trục xuất gia tộc mà thôi. Hiện tại Thẩm gia đã là hôm qua hoa cúc. Nhưng người ta nhưng phát đạt. Bọn họ tất cả mọi người đều không thể không che chở ở người ta trong nhà. Theo, đè đại trưởng lão nói. Lấy Thẩm Khang địa vị bây giờ cùng công lực. Thành vì bọn họ chủ nhà họ Thẩm thừa sức. Có thể vấn đề là. Người ta căn bản đối với này hoàn toàn không có hứng thú. Hoặc là nói căn bản là không coi chính mình là người nhà họ Thẩm. Ai bảo năm đó là bọn họ trước tiên không chân chính đây? Có điều ngẫm lại nếu như đổi thành chính bọn hắn lời nói. Chính mình cũng không tiếp thu. Ta vô cùng chật vật bị trục xuất gia tộc thời điểm các ngươi từng cái tránh không kịp. Gần 20 năm, trong gia tộc liền cái thăm viếng đều không có. Hiện tại ta phát đạt các ngươi chán nản. Lại nghĩ đến muốn trèo cao cành. Các ngươi nghĩ hay lắm. Ta không có loạn côn đem các ngươi đánh ra đi. Cũng đã rất cho mặt mũi. Người nhà họ Thẩm cũng biết mình không bị tiếp đãi. Gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang sau vừa bắt đầu cũng là khá là thành thật. Nhưng quá một quãng thời gian. Từng cái liền hơi không kiên nhẫn. Không có cách nào. Này đãi ngộ chênh lệch quá lớn. Lớn đến bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu. Bên ngoài những người dù cho là mới gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang. Ở trong mắt bọn họ càng giống như run dế võ giả. Đều có thể đến truyền thượng hạng võ học tinh yếu. Mà bọn họ từng cái. Nhưng chỉ có thể trơ mắt làm nhìn. Đương nhiên, bọn họ Thẩm gia cũng không thiếu những thứ này. Đại trưởng lão sống mấy trăm năm. Thẩm gia kho vũ khí bên trong võ học điển tịch ít nhất có thể nhớ kỹ gần một nửa. Thật không gì lạ, không thèm khát vạn kiếm sơn trang những người. Nhưng vấn đề là đãi ngộ mặt trên khác nhau một trời một vực. Xác thực là khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền bị truyền qua trong góc cũng là thôi. Dù sao không yên lòng bọn họ cũng là nhân chi thường tình. Có thể vấn đề là, Thẩm Khang dĩ nhiên tìm một cái cổ giả đến dạy bọn họ đọc sách minh lý. Đùa giỡn, bọn họ từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm từ nhỏ cái kia đều là tinh anh thức giáo dục. Ngươi cho rằng Thẩm gia như vậy ngàn năm thế gia từng cái đều là mù chữ sao? Nhìn, này giáo đều thứ đồ gì? Mới vừa bắt đầu thời điểm, bọn họ vốn tưởng rằng Vạn Kiếm Sơn Trang gặp dạy bọn họ đặc hữu võ công loại hình. Trước còn muốn mở mang kiến thức một chút cùng chính mình sở học có cái gì không giống. Có thể hy vọng càng lớn, thất vọng rõ ràng càng to lớn hơn. Người ta không dạy võ, dạy văn, hơn nữa là từ đầu giáo. Cái kia cổ giả nói 2 đến 3 ngày. Bọn họ vẫn liền bính bế năm thức. Căn bản là một chút cũng không có nghe. Có thể cái này cổ giả đây. Không một chút nào não. Tự nhiên nói. Hoàn toàn không để ý tới bọn họ cảm thụ. Có thể mặc dù như vậy. Vừa mở mắt nhìn thấy cái này cổ giả. Bọn họ khí liền không đánh vừa ra tới. Còn một mực đỗi hắn không thể đánh không thể mắng. Này cánh tay nhỏ chân nhỏ. Sợ là bọn họ hơi đụng vào liền ngã xuống đất. Đến thời điểm bọn họ có thể không đền nổi. Nhất làm cho người chịu đựng không được. Vị này thật coi chính mình là hành tây. Lại vẫn hướng về bọn họ hỏi vấn đề. Bọn họ qua loa đánh không ra đây. Hàng này dĩ nhiên dùng cây thước đến đánh bọn họ. Cái quái gì vậy? Ngươi cho rằng ngươi đáng là gì? Không chịu được. Thực sự là không chịu được. Đùng, trực tiếp đem sách trong tay bản té xuống đất. Thẩm Nhai cái thứ nhất phát tiết chính mình bất mãn. Hắn nhẫn nại đã đến cực hạn. Mặc dù nói bọn họ hiện tại là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Bọn họ đây cũng nhận. Ở Vạn Kiếm Sơn Trang nơi này. Bọn họ đã là có thể lùi liền lui. Nhưng những này người vẫn như thế nhục nhã bọn họ. Khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng đi. Ta cũng không học, ông lão này giáo thứ đồ gì. Bất kể là học thức vẫn là võ công. Ta đều so với hắn mạnh gấp 100 lần. Hắn dựa vào cái gì đến dạy ta? Chấm, không sai. Ta Thẩm gia con cháu thuở nhỏ tập văn luyện võ. Mỗi người đều là văn võ song toàn. Thả đi ra bên ngoài tối thiểu vậy cũng là trạng nguyên tài năng. Cái này có điều là cái lão tú tài mà thôi. Hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng Ngô tiên sinh 50 năm qua cẩn trọng không trả giá vì là nghèo khó học sinh dạy học. Từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm. Chưa từng có một câu lời oán hận. Chỉ bằng Ngô tiên sinh đệ tử chức vị người mỗi một cái đều là lòng mang thiên hạ quan tốt. Dường như Ngô tiên sinh chính mình bình thường. Trước sau cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt bản thân. Chỉ bằng này 50 năm qua, Ngô tiên sinh học sinh bên trong chưa từng ra quá bại hoại. Ngô tiên sinh đệ tử bên trong có lẽ có ngu dốt, có bỏ học, nhưng chưa bao giờ có đại gian đại ác. Tại mọi thời khắc quan sát nơi này Thẩm Khang, tại đây chút người nhà họ Thẩm một phát khó thời khắc, cũng đã xuất hiện. Ngô tiên sinh, trùng trước mắt lão tiên sinh nhẹ nhàng thi lễ. Thẩm Khang sau đó trùng những này người nhà họ Thẩm quát lớn nói. Ngô tiên sinh bất kể là phẩm hạnh vẫn là đức hạnh. Đều muốn vượt qua các ngươi gấp 100 lần ngàn lần. Dù cho các ngươi võ công học thức khả năng muốn vượt qua Ngô tiên sinh. Nhưng luận làm người, các ngươi kém quá xa. Thẩm Khang, ngươi này xem như là có ý gì. Muốn buộc chúng ta đi cứ việc nói thẳng. Phạm không được dùng phương thức như thế đến sỉ nhục chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, tính khí nóng này Thẩm Nhai trực tiếp nhảy ra ngoài. Hai mắt nhìn thẳng đột nhiên xuất hiện Thẩm Khang. Này không phải là ngoằn ngoèo mắng bọn họ nhân phẩm không được. Đức hạnh không đủ sao? Bọn họ tuy rằng ký người cách dưới, nhưng cái nào từng được quá như vậy làm nhục. Câm miệng, ta nói qua bao nhiêu lần rồi. Chúng ta đã là Vạn Kiếm Sơn Trang một phần tử. Phải gọi trang chủ, hừ lạnh một tiếng. Một mực yên lặng nhưng mà không nói Thẩm gia đại trưởng lão đột nhiên hướng về phía Thẩm gia đệ tử hừ lạnh một tiếng. Trong lời nói tất cả đều là bất mãn. Bọn họ tuy rằng ăn nhờ ở đậu, nhưng dù sao bảo vệ chính mình. Ngày đó tình cảnh đó hắn cũng nhìn ra rồi. Thẩm Thệ tuy rằng mạnh, nhưng dường như thật sự không dám lại Vạn Kiếm Sơn Trang làm càn. Vì Thẩm gia có thể kéo dài, dù cho lại khổ lại mệt cũng phải nhịn. Huống hồ, Thẩm Khang dù sao từng là người nhà họ Thẩm. Mọi người đều là người một nhà. Nói lại thẳng thắn hơn, chỉ cần có thể đem Thẩm Khang kéo vào Thẩm gia, cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang cũng có thể là Thẩm gia. Đại trưởng lão, Thẩm Khang làm nhục như thế chúng ta. Ngài nhìn này đều là gì đó? Đây rõ ràng là 3 tuổi tiểu nhi xem khai sáng chi thư. Đây là bắt chúng ta làm tiểu hài tử lừa gạt đây. Những này chúng ta không học. Không học, không học có thể cút. Các người có biết hay không? Học tập mới là đạo lý quyết định cách chương.